đã tới bước này rồi, che giấu nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì, không bằng ngả bài đi. Vòng vo lâu vậy rồi, cũng nên đến hồi kết thúc. Cách chương.